Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Con thuyền Argo đi vào biển Pontosin và dừng lại ở xứ sở của những người Mariandai. Vua Lyco đón tiếp những người Argonautis đầy tình thân ái. Nhà vua lưu giữ những vị khách Hy Lạp ở lại ít ngày để đi thăm phong cảnh đất nước mình. Trong một cuộc đi săn, không may Eastman, một nhà tiên tri tài giỏi của những người Argonautis bị lợn rừng húc chết, và rủi ro hơn nữa, người thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm và đầy tài năng lâm trọng bệnh qua đời. Những người Argonautis khóc thương không nguôi cho linh hồn Tiphys phải từ giã anh em khi công chưa thành, danh chưa toại. Con thuyền Argo lại ra đi, nhờ thuận buồm xuôi gió nên nó đi thẳng không phải ghé lại xứ sở của những nữ chiến sĩ Amazon, nếu không thì chắc rằng khó tránh khỏi một cuộc xung đột đẫm máu. Con thuyền Argo còn đi qua nhiều xứ sở xa lạ, biết được nhiều giống người, kể từ những người văn minh biết ăn bánh mì, có những ngôi nhà xinh xắn và những con thuyền thon nhẹ, ngày ngày thờ cúng thần linh, đến những người man dợ sống trong hang động, ăn thịt thú rừng cũng như ăn thịt người, chẳng có quảng trường để hội họp và chẳng biết đến những lễ hiến tế thần linh, và tới một hôm, con thuyền Argo đưa những người anh hùng Hy Lạp tới một hòn đảo. Đang khi con thuyền ghé vào bờ thì bỗng đâu có một con chim rất lớn từ trong đảo bay vụt lên và lượn một vòng trên con thuyền. Anh em thủy thủ thấy con chim to và lạ, ai nấy đều ngước mắt lên trời cao để xem con chim. Bất ngờ con vật phóng xuống một chiếc lông phóng xuống con thuyền trúng ngay vào vai người anh hùng ô lê làm máu chảy ra đầm đìa. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi rút chiếc lông ở vai người thủy thủ ô lê ra. Đó là một chiếc lông bằng đồng cứng rắn, sắc nhọn như một mũi tên. Lại một con chim nữa từ trong đảo bay lên, nhưng người anh hùng Clytios kịp thời dương cung lên kết liễu đời nó. Nhìn con chim chúng tên rơi xuống biển có bộ lông bằng đồng đỏ rực, mọi người đều biết rằng đảo này là nơi cư trú của giống chim ở hồ Stymphéo xưa kia, giống chim mà Heracles đã có dịp đương đầu với chúng, chiến thắng chúng vẻ vang. Như vậy hòn đảo mà con thuyền sắp ghé vào là đảo Arisaeus. Người anh hùng Amphion nổi danh vì trí nhanh, lực mạnh bèn lớn tiếng kêu gọi anh em mau lấy áo giáp mặc vào người và đem khiên đồng ra để che chắn. Sự lo xa đó quả là không thừa. Khi những người Argonautis lên bờ và tiến vào trong đảo thì lần này không phải một hai con chim mà là cả một đàn chim khổng lồ bay vụt lên, lượn quay tròn trên đầu những người Argonautis và phóng xuống một trận mưa những chiếc lông sắc nhọn như những mũi tên đồng. Không một ai bị thương cả. Trong khi tránh đỡ đòn ác hiểm của lũ chim có lợi thế từ trên trời cao, nhiều anh em thủy thủ còn dương cung đánh trả, hạ được không ít loài ác điểu này. Cuối cùng lũ chim bỏ chạy kéo nhau bay về một phía nào đó xa tít tắp tận cuối chân trời. Những người Argonautis hạ trại dựng lều thu xếp chỗ ăn chỗ nghỉ. Đang khi làm việc thì có bốn người không rõ từ đâu tìm đến. Đó là bốn chàng trai thân hình gầy guộc tiều tụy quần áo tả tơi. Hỏi ra thì được biết đây là bốn người con trai của Phrixo. Họ từ câu trai ra đi tìm đường trở về Hy Lạp, về thành Orcomen yêu dấu của họ nhưng chẳng may gặp bão. Thuyền đắm, họ sống sót trôi dạt vào hòn đảo này. Những người Argonautis nghe xong câu chuyện của họ đầy thương cảm và vui mừng. Thương cảm cảnh ngộ không may của họ và vui mừng vì đã gặp được người đồng hương, hơn nữa lại là những góc truyện audio.com, người đã từng sống ở đô thành câu trai. Riêng Jason thì vui mừng khôn xiết, như vậy là chàng đã gặp được những người Hy Lạp đã từng sống trong triều đình của vua Aeetes. Một trong số bốn chàng trai con của Phrixo tên gọi là Argos, và người anh cả. Sau khi biết mục đích của cuộc hành trình của những người Argonautis, chàng đã hứa sẵn sàng giúp đỡ họ hoàn thành sự nghiệp. Chàng tỏ ra nhiệt thành và hăng hái. Chàng kể qua cho những người Argonautis biết về nhà vua Aeetes. Điều mà chàng nhắc nhở mọi người phải hết sức chú ý là ông ngoại của chàng, tiếng thế song tính tình không phải là con người cởi mở, dễ dãi, nhân hậu. Hơn nữa những người Argonautis không thể cả tin trước những lời nói và cử chỉ của nhà vua, một nhà vua ở phương Đông. Sáng hôm sau khi nàng dạng đô nghéo với đôi má ửng hồng vừa hiện ra ở chân trời thì cũng là lúc con thuyền Argo lên đường đi tiếp chặng cuối của cuộc hành trình. Con thuyền rẽ sóng bơi trên biển cả gần hết một ngày. Xa xa những ngọn núi của dãy cao Cape hùng vĩ đội mây trắng sừng sững chấn giữ ở một góc trời. Con thuyền Argo vẫn giữ vững nhịp chèo, chẳng còn mấy nữa là đến xứ sở câu trai, mặt trời đang chìm dần xuống biển. Trong bóng tối mờ mờ xanh xám của một ngày đã hết, những người Argonautis bỗng nghe thấy tiếng cánh chim vỗ mạnh trên không, và một ngọn cuồng phong nổi lên thổi ào ào trên đầu mọi người khiến không ai bảo ai mà đều cùng nghĩ tới con đại bàng của thần Zeus. Phải rồi, đây kia là dãy núi Cape. Trên một ngọn núi nào trong dãy này đây, vị thần Prometheus ân nhân của loài người đang bị xiềng xích chịu cảnh khổ hình, ngày phơi thân dưới nắng cháy xém da, đêm hứng chịu những trận bão tuyết rét cắt da cắt thịt. cánh chim quẫy mạnh trên không kia hẳn là con đại bàng khủng khiếp mà thần rớt ngày ngày sai nó xuống mổ bụng ăn gan người anh hùng, và đúng như thế. Vẳng trong gió biển, những người Argonautis nghe thấy tiếng than não ruột của Promete, những lời công kích vạch trần tội ác và thói bạo ngược hèn hạ của thần rớt. Nhưng họ chỉ nghe được thoang thoảng tiếng được tiếng trăng bởi vì bên tai là gió biển thổi ù ù và tiếng mái chèo quẫy mạnh trên mặt biển. Chẳng mấy chốc mà con thuyền Argo đã tới mỏm Phocis, nó đi ngược lên một đoạn rồi ghé vào cửa một con sông mà hai bên bờ là một bãi dài lau sậy tùm. Sau khi neo buộc con thuyền của mình chắc chắn, những người Argonautis lên bờ tìm một nơi cao giáo sạch sẽ, dựng lều để nghỉ. Họ không quên cầu khấn các vị thần giúp đỡ họ, những vị thần Hy Lạp mà xưa nay họ vẫn tôn thờ cũng như những vị thần phương Đông ở xứ Câu Trai mà họ vừa đặt chân tới. Cầu khấn xong thì giấc ngủ đè nặng lên mi mắt họ và không gì cưỡng lại được, họ nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Hành trình của họ đã hoàn tất được một phần, họ đã tới được xứ Câu Trai. Song trước mắt họ còn bao nỗi gian nguy mà những ngày sóng gió trên biển khơi chẳng thể nào so sánh được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch